nhà trọ thế nào cũng đã ở qua rồi nên không chê bai gì. Hai người vào quán rượu, vừa mới chọn phòng xong, Văn Thố mới phát hiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net